Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 472, người ta bạch đái đến nhiều. Người gọi tiểu thái lang. Địch Thanh lên tiếng hỏi một chút, cái sau gật gật đầu, nhưng là lại cũng không nói lời nào. Hiển nhiên như vừa tài sơn dã tân chỗ thuyết, hắn sẽ không người Hán lời nói. Vừa tài sơn dã tân nói chuyện, ta tin tưởng ngươi cũng nghe đến. Hiện tại mang theo ngươi người, theo ta đi. Tiểu thái lang nghe xong, ánh mắt lóe lên một chút do dự. Bất quá nhìn lấy đã tắt thở sơn dã tân cùng trước mắt Lư Châu thành thành tường cao lớn, trong lòng của hắn rất có không cam lòng. Vừa tài sơn dã tân đã nói cho bọn hắn, Kato Ichiro tử, chính hùng tử, sở hữu có thể dùng thế lực bắt ép người khác tử. Trước mắt cái này hơn 2000 uy quốc võ sĩ chính là một mình hắn. Nếu là có thời cơ hắn có thể cầm xuống Lư Châu thành. Như vậy trở lại uy quốc về sau, thân phận của hắn, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là dưới mắt mạng sống mới là trọng yếu nhất. Này, rất nhanh Địch Thanh liền dẫn uy quốc võ sĩ xuất phát tiến về rừng rậm chỗ. Đang Địch Thanh chỉ huy dưới đi nhanh thời điểm, uy quốc võ sĩ bỗng nhiên toàn bộ dừng bước lại, mà để bọn hắn dừng lại thì là Địch Thanh. Tiểu thái lang có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy hắn. Trong ánh mắt viết là, vì cái gì? Tiểu thái lang cũng không thể nào tin được Địch Thanh. Thứ nhất, Địch Thanh là người Hán, mà chính mình làm theo là đến từ uy quốc võ sĩ. Hán triều cùng uy quốc tựa hồ cũng không thế nào hòa hợp. Cái thứ hai là sơn dã tân trước khi chết đã từng bàn giao. Người Hán này chỉ có thể tin một nửa, cắt mạc tin hoàn toàn. Bất quá đối với thực hành Lý Mộc Nhiên kế hoạch Địch Thanh đến thuyết, tin một nửa đã đợi tại tin hoàn toàn. Có người, tối thiểu nhất là có hai người. Địch Thanh ánh mắt chớp động, chăm chú nhìn cách đó không xa rừng rậm. Kojiro nghe xong, vội vàng khoát tay ra hiệu mọi người toàn bộ phủ phục, tận lực dựa vào trên mặt đất cỏ dại che lấp thân thể của mình. Quả nhiên không có nhiều biết công phu liền nhìn thấy hai cái thân ảnh hướng về bên này đi tới. Theo người tới gần rên gì cũng là truyền đến, Lai Phúc. Mau mau cho ta liếm liếm, ta nhanh thụ không? Tên là Lai Phúc nam tử nghe xong, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ thuyết nói, thiếu phu nhân. Ở chỗ này không tốt a, trong rừng tất cả đều là người a. Nếu như bị bắt được chúng ta nhưng là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Hừ hừ. Hắn cao gia lần này tạo phản nếu là không có phụ thân ta từ đó lượn vòng khải giáp binh khí. Hắn một cái nho nhỏ tham gia từ đâu tới đây lớn như vậy năng lực. Lại thuyết này Cao Tuấn nhìn ngược lại là một bộ tốt túi da. Thế nhưng là trên thân một điểm sinh hoạt đều không có. Trước kia chỉ ít còn có thể miễn cưỡng đi vào. Hiện tại liền cứng rắn đều không cứng nổi. Sớm biết nói này Cao Tuấn muốn là như thế này người. Chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không tái giá cùng hắn. Vậy đến phúc có thể thông đồng nhà mình thiếu phu nhân. Tâm tư tự nhiên là dị thường linh hoạt. Nghe nhà mình thiếu phu nhân lời nói, hắn nói thầm một tiếng thì ra là thế. Đang nghĩ ngợi nên như thế nào từ vừa tài trong tin tức mưu chút cao ra lợi ích thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy một cái đen kịt đại thủ một thanh đè lại đầu hắn, trực tiếp đưa vào tràn ngập tao khí trong đám đó. Sau đó liền nghe được một trận gào khóc thảm thiết, tiếng gào thét. Lúc này mai phục tại cách đó không xa Địch Thanh nghe xong, chỉ cảm thấy thanh âm này quái dị. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp cách đó không xa một cái mập mạp thân ảnh kế tiếp nam tử. Chính cung tại váy bên trong. Không biết nói đang làm những gì. Vương nhà tiểu thư. Địch Thanh nguyên bản là tại Kinh Châu đương chức. Tự nhiên là biết rõ nói chỉ vương gia cực phẩm tiểu thư Vương Cương. Mà lại tại hắn đến Lư Châu trong khoảng thời gian này cũng là nghe thuyết vương gia cùng cao gia đã cùng thân. Giờ khắc này ở nghe xong Vương Cương như thế một thuyết, trong lòng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Không nghĩ tới cái này mưu phản liên lụy người lại có như thế nhiều. Vương gia chính là đại thế gia đã bọn họ đều hỗ trợ. Vậy nói rõ vương gia người sau lưng cũng là không ít xuất lực. Tiểu thái lang, Trước mắt một nam một nữ này chính là La Sát bọn thủ hạ. Chỉ cần chúng ta có thể bắt bọn hắn lại, đến lúc đó ám sát La Sát còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu Thái Lang nghe Địch Thanh lời nói, cũng là ngẩng đầu nhìn lên, chỉ là hắn trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, bởi vì trong mắt hắn thấy là hai nam nhân làm lấy này cảm thấy khó xử sự tình. Bất quá nếu là có cơ hội hắn cũng tuyệt không buông tha. Tay bãi xuống, sau lưng võ sĩ chậm rãi sờ lên. Lúc này Vương Cương cảm thụ viết dưới hông này linh hoạt đầu lưỡi. Chỉ cảm thấy mình đến nhân gian tiên cảnh. Tại tăng thêm nàng này thô cuồng hào âm thanh. Căn bản cũng không từng chú ý tới đã đem bọn họ đoàn đoàn bao vây uy quốc võ sĩ. Đang nàng đem muốn đến đỉnh phong thời khắc. Bỗng nhiên vừa sờ hàn ý để trong nội tâm nàng lắc một cái. Nàng vừa mở mắt, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh về sau. Vô ý thức hai chân kẹp chặt. Mà tại dưới háng nàng lai phúc thân thể vốn là thịt nạc tại trải qua nàng như thế kẹp lấy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Xuân thu mộng đẹp còn chưa làm thành. Mệnh lại là trước đưa ra ngoài. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nhìn trước mắt mấy chục cái người áo đen. Vương Cương lúc đầu giật mình. Sau đó đối mọi người hỏi thăm. A ta biết rõ nói các ngươi là bọn cướp. Các ngươi muốn kiếp. Xác. Đúng hay không? Ta nói đúng hay không? Bây giờ che mặt Địch Thanh nghe xong. Trong nháy mắt sửng sốt. Cướp xác. Ngay tại hắn còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm. Từ Vương Cương khố người kế tiếp lăn xuống đến. Chỉ là người này miệng sùi bọt mép. Một cái lỗ mũi bên trong đút lấy đồ vật, một cái khác lại là không thể. Hương vị gì? Theo Lai Phúc xuất hiện, Vương Cương dưới váy mở rộng, một cỗ mùi lạ từ hắn trong đám đó truyền đến. Cách gần đó uy quốc võ sĩ đã có chút ngăn cản không nổi cỗ này vị đạo, chậm rãi lui lại. Mà Địch Thanh cũng là liền vội vàng che lỗ mũi mình hỏi một câu. Ai ngờ này Vương Cương nghe xong, đuổi vội vàng che chính mình mặt nói, chán ghét. Người thuyết hương vị gì? Người ta bạch đái đến nhiều. Vị đạo tự nhiên là có điểm trọng. Dưới mắt cô Zero nghe xong, lúc này mặt đều lục. Hắn rốt cục biết rõ nói Địch Thanh trong miệng một nam một nữ là chuyện gì xảy ra. Cái này lớn lên so nam còn thô cuồng người lại là cái nữ. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mà khi Vương Cương nói ra bạch đái đến nhiều, làm tinh thông các mặt uy quốc võ sĩ, Kojiro càng là sắc mặt tái xanh. Thấy mình nói ra lời nói sau những cái kia bọn cướp cách mình càng xa, nàng vén quần dài lên liền muốn đuổi theo. Lại phát tài tới gần trong đó hai người. Hai người kia đâu? Trong nháy mắt bưng bít lấy cổ mình ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Nếu là Lý Mộc Nhiên ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ hai mắt tỏa ánh sáng. Nương đây chính là một cái di động thức sinh hóa vũ khí a. Nếu như có thể bày ở trên đầu thành, váy nhếch lên, dù cho là có thiên quân vạn mã cũng là cũng có thể duy nhất một lần toàn bộ bước lui a. Bất quá Địch Thanh cùng Kojiro lại là không có hắn cao thâm như vậy ý nghĩ. Hai người nhìn nhau về sau, riêng phần mình từ ánh mắt bên trong đều nhìn ra một chữ. Trốn. Hơn 2000 người uy quốc võ sĩ liền như thế bị một cái Vương Cương nhếch lên váy cho cứ thế mà. Bước lui, đơn giản, ngay tại hai người mang theo uy quốc võ sĩ đang chuẩn bị rời đi thời khắc. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt cách đó không xa bó đuốc nhốn nháo. Mà lại kéo dài không dứt, liếc một chút cũng là nhìn không thấy bờ. Về phần tại đội ngũ trước nhất đầu thì là có một người mặc áo giáp, cưỡi ngựa trắng. Người này tên là Bành Thiệu Nguyên. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.